Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Dùi Audio. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi tập 11 của bộ truyện Đỉnh Cấp Lưu Manh của tác giả Lý Tiểu Tà. Nếu thấy hay các bạn hãy like, share, comment và đăng ký kênh. Còn bây giờ xin mời các bạn lắng nghe. Chương 46. Sư phụ, thật sự có thể sao? Hứa Nhật đứng lên, đi tới bàn ăn của Thạch Thanh, hai tay nắm chặt lại, dường như sợ không khống chế được bản thân mà làm ra cái việc gì điên rồ. Thạch Thanh mặt mày nhăn tít, quơ đũa qua loa vài miếng, còn không thì ngồi như phát ngốc. Chỉ có thỉnh thoảng bị anh chàng đẹp trai ngồi đối diện ép gắt quá, bực mình mới đáp lại một hai câu. Trên bàn toàn sơn hào hải vị, nàng mặc dù đang rất đói nhưng lại không có chút hứng thú để ăn. Đầu óc nghĩ vẩn vơ, không biết sư phụ bây giờ ra sao. Chợt cảm giác được có điều gì đó, Thạch Thanh ngẩng đầu lên nhìn về phía trước, một bóng người quen thuộc xuất hiện trong tầm mắt. Xin lỗi, tôi đi rửa tay một lát. Thạch Thanh cảm thấy rất khẩn trương lẫn sợ hãi. Anh chàng đẹp trai ngồi cùng bàn còn chưa kịp phản ứng thì nàng đã đứng lên rời khỏi chỗ, hấp tấp đến nỗi đụng đổ chai rượu vang đắt tiền ở mép bàn cũng chẳng thèm ngó lại, chỉ muốn tránh khỏi bóng hình kia càng xa càng tốt. Tiểu Thanh, Hứa Nhật từ xa vẫn đang nhìn dán lên người cô nàng, thấy cô nàng bối rối liền đoán chắc cô nàng muốn tránh mặt mình, lập tức gọi to. Thạch Thanh run bắn cả người, đứng im tại chỗ. Em muốn tránh mặt anh cho tới bao giờ? Hứa Nhật nhẹ nhàng tới gần, nắm lấy bờ vai thon, xoay mặt nàng đối diện với mình. Sư phụ. Thạch Thanh hoảng loạn né tránh ánh mắt của hắn. Lần đó là anh không đúng, anh xin thề, từ nay về sau không bao giờ nói như vậy nữa, có được không? Hứa Nhật nhẹ giọng an ủi, nhẹ nhàng ôm lấy thân thể mềm mại của nàng vào lòng, nhưng lần này không có một chút ý nghĩ dơ bẩn nào cả. Không có né tránh, cũng không nói một lời nào. Thạch Thanh yên lặng hưởng thụ sự ấm áp dịu dàng hiếm có này. Mấy ngày nay, phiền não trong lòng đã khiến nàng vốn kiên cường trở nên tiểu tụy trông thấy. Một lúc sau nàng mới ngẩng đầu lên, mắt đẫm lệ ấm ức nói. Sư phụ, anh hôm đó thật sự quá đáng. Lấy tay gạt nước mắt trên mặt nàng, lưu manh hận không thể tự tát vào mặt mình một cái. Nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn không còn chút máu, hắn vội vã chuyển đề tài. Mấy ngày mới không gặp em gầy đi nhiều. Có phải thằng già, ba của em hành hạ em, không cho em ăn cơm hả? Không phải đâu, là em ăn không vô. Thạch Thanh lúng túng phân bua. Vậy bây giờ anh mời em ăn cơm, thì em có ăn được không? Không đâu, nhưng mà... Dù nàng còn chưa nói xong lời, nhưng từ ánh mắt nhìn về phía bàn có anh đẹp trai đang ngồi kia, Hướng Nhật biết nàng đang lo lắng điều gì. Yên tâm đi, việc này cứ giao cho anh, em đứng đây đợi anh một chút. Anh đến đó nói vài lời. Hứa Nhật nhẹ nhàng buông nàng ra, xoay người đi tới bàn anh đẹp trai kia. Biết mục đích của tao đến đây làm gì không? Hứa Nhật tỉnh quẹo ngồi vào ghế của đồ đệ mình. Biết, mày chắc là muốn đàn bà của tao rồi. Đẹp trai ngay lập tức ăn miếng trả miếng, đốp chát lại. Đương nhiên, chuyện nhỏ này cũng không thể làm cho lưu manh, vốn đã trải qua nhiều sóng to gió lớn kinh ngạc. Điều khiến hắn kinh ngạc chính là giọng nói của tên đẹp trai đối diện. Thực tế không có gã trai nào có cái giọng giống như vậy, dễ nghe và dễ thương quá đi. Đúng, quá dễ thương, Hứa Nhật có chút hoài nghi trong lòng, lại thoáng thấy cái cổ trắng nõn của tên đẹp trai, hắn càng khẳng định suy đoán trong lòng. Mày là con gái à? Anh đẹp trai hừ lạnh một tiếng. Ông mày đây ghét nhất là cái thằng tự cho mình là đàn ông, nhất là cái loại giống đực không biết tôn trọng phụ nữ như mày. Tới lúc đáo hạn nợ rồi sao? Nhanh vậy. Hướng Nhật vuốt sống mũi thầm nghĩ, mới vừa rồi ám chỉ nó là cái giống cái thôi, không ngờ nó xả đạn trả thù ngay lập tức. Tao cảnh cáo mày, Tiểu Thanh là bạn gái của tao, mày mà làm chuyện gì không phải thì cẩn thận ông đây cắt phăng cái đệ đệ của mày. Anh đẹp trai giọng ác độc uy hiếp. Anh đây lúc nào cũng hoan nghênh chú, bất quá chú em có cái khả năng đấy sao, hay chú muốn dùng thứ khác để thiến anh? Hướng Nhật cười vô cùng dâm đãng. Mặc dù người đối diện là gái giả trai, lại có mái tóc ngắn, nhưng chả ảnh hưởng gì tới vẻ xinh đẹp của hắn cả. Ngược lại còn toát ra một sự cám dỗ, đặc biệt khiến người ta nhẫn nhịn không được mà chỉ muốn xâm chiếm, chinh phục và chà đạp. Mày! Anh đẹp trai, mặc dù nghe không ra câu nói của đối phương có hàm ý gì sâu xa, nhưng nhìn cái vẻ mặt dâm đãng và bỉ ổi của hắn, thì khẳng định hắn không phải là đang khen ngợi cái lời đe dọa cắt thiến hắn của mình. Đừng có mà ở đây mày tao tao nữa. Giờ tao dẫn Tiểu Thanh đi, mày mà cảm thấy chán thì cứ tìm một thằng nào cơm bắp vạm vỡ tới mà ăn cơm chung. Hướng Nhật nói xong câu này, không để ý tới khuôn mặt tức giận co rúm của anh đẹp trai, đứng dậy bước nhanh rời khỏi. Đồ đàn ông xấu xa, chết bầm. Nếu không phải đang ở nơi đông người, thì chắc anh đẹp trai sớm đã lấy cái chai rượu quăng tới. Tiểu Thanh, mọi chuyện ok hết rồi em, chúng mình đi ăn cơm đi. Hướng Nhật khoác vai cô đồ đệ đi tới chỗ cô nàng cảnh sát, đang ngồi xem vở kịch từ đầu tới cuối. Lúc này trên mặt cô nàng đầy vẻ kinh ngạc, dường như không thể nào giải thích nổi cái tên lưu manh này làm cách gì mà có thể yên chuyện nhanh như vậy. Sư phụ, người đó có đồng ý không? Thạch Thanh nghi hoặc hỏi, đối với tên nào đó thì cô nàng quá rõ rồi, chắc chắn là hắn không nói được cái lời nào tốt đẹp. Đương nhiên, em cho rằng anh là ai? Sư phụ đây mà đã ra tay thì chuyện gì làm mà không được. Hướng Nhật thì... Sự thật thì Hướng Nhật không để cho cái tên giả trai kia có cơ hội mở mồm mà cự tuyệt. Nhưng mà sư phụ, người ấy... Không sao, hắn nói cũng dễ thương lắm đó. Còn dặn em là phải ăn nhiều lên, đừng bỏ đói mình tới mức gầy trơ xương ra như vậy. Lưu Manh đang to mồm trợn trắng mắt nói khoác, thì đột nhiên đổi giọng. À đúng rồi, em và hắn quen thân lắm sao? Đúng vậy sư phụ, người đó là bạn học thời tiểu học của em. Với lại lúc còn bé, nhà người ấy với nhà em ngay sát nhau. Mặc dù không dám tin người bạn trai kia của mình lại nói ra những cái lời thông tình đạt lý như vậy, nhưng thấy sư phụ truy hỏi về vấn đề tế nhị này, nàng đành nói những lời này để cho hắn khỏi nghi ngờ mình. Nói như vậy là các em là hàng xóm rồi, thật là một đôi bạn trai gái thân thiết từ thuở nhỏ. Anh đừng hiểu lầm, thật ra người đó là nữ đấy. Thạch Thành tâm lý khẩn trương, vội vàng ra sức giải thích. Sư phụ biết mà, đừng nói nữa, chúng ta ăn cơm đi. Hai người đi tới trước bàn ăn, Hướng Nhật nhường chỗ ngồi cũ của mình cho đồ đệ, rồi kéo một cái ghế ở bên ngồi xuống. Hai, Thiết Uyển lấy lại tinh thần, mỉm cười bắt chuyện. Hai, chị khỏe chứ? Nhìn thấy cô gái xinh đẹp trước mặt, Thạch Thanh có một cảm giác không thoải mái trong lòng. Với lại cô gái này hình như đã gặp qua ở đâu rồi. Không đợi nàng suy nghĩ nhiều, Hướng Nhật mở lời giới thiệu. Đây chính là cô cảnh sát hôm đó bắt anh, em chắc là đã gặp qua rồi. Bất quá hiện tại hiểu lầm đã được giải tỏa, cho nên cô ấy mời anh qua ăn bữa cơm, coi như lời xin lỗi. À ra là vậy, Thạch Thanh cúi đầu lẩm bẩm nói, mây mù trong lòng nàng tan đi không ít. Người quả thật là nhẫn tâm mà, có cô gái xinh đẹp như thế này làm bạn gái, mà người vẫn còn khiến cho cô ấy tức giận. Thiết Uyển vẫn chưa rõ chân tướng của sự việc, bắt đầu phát huy trí tưởng tượng phong phú của mình mà gian hắn. Bạn gái, Hướng Nhật liếc cô đồ đệ đang cúi đầu ở bên cạnh, lại đánh mắt cảnh cáo với cô nàng cảnh sát. Ý bảo, ông đây vừa mới giải thích rõ ràng với em nó xong, cô đừng có mà gây sóng gió nữa. Nhưng hiển nhiên Thiết Uyển không có cái khả năng để tâm ý linh thông với Lưu Manh, nàng lại càng hiểu lầm ý nghĩa của lời cảnh cáo trong mắt hắn. Sao? Rõ ràng là ngươi sai mà còn không để người ta nói à? Đám đàn ông các ngươi đều cùng là một loại với nhau, những gì quý giá trước mắt thì lại không biết trân trọng nắm giữ, đợi tới khi mất đi rồi mới vờ vĩnh tuôn ra nước mắt cá sấu. Ăn cơm thôi. Hướng Nhật cảm thấy nếu cứ tiếp tục để cho cô nàng điên rồ này mở mồm nói tiếp, có lẽ sẽ từ vấn đề kỳ thị nam nữ mà phát sinh đại chiến thế giới thứ ba mất. Vừa vặn đúng lúc nhân viên phục vụ mang đồ ăn tới, Lưu Manh lập tức cắt ngang lời nàng. Thưa ông, đây chính là món bò bít tết tình yêu mà ông đã gọi. Mặc dù thấy trên bàn có nhiều hơn một người, nhưng người nhân viên phục vụ vẫn phớt lờ. Chỉ khi đặt đĩa bít tết xuống thì hắn mới hơi do dự. Ba người hai phần bít tết, nếu không xử lý thỏa đáng có khả năng khách hàng sẽ bất mãn, sẽ dẫn tới phàn nàn. Hướng Nhật thấy hắn bị khó xử, liền chỉ tới trước mặt của Thạch Thanh nói. Để một đĩa bên kia là được rồi, tôi chưa cần ăn, cứ coi như là khách mới tới đi. Dạ vâng, thưa ông. Nhân viên phục vụ cảm kích hắn, đột nhiên có chút khó xử nói. Xin lỗi quý khách, bởi vì cái món tình này hơi đặc biệt, nên chỉ có thể chia hai, ông xem. Có hai cô gái ở đây, nên nhân viên phục vụ khéo léo tránh dùng cái từ mẫn cảm yêu kia. Không sao, cứ theo quy định mà làm, nói không chừng bao nhiêu đây còn chưa đủ cho một mình tôi ăn đâu. Vậy thì tốt quá, xin ông chờ chút. Tay phục vụ này, đối với tên nam nhân trẻ tuổi trước mặt, đầy hảo cảm. Nếu như gặp phải người khác, có thể sớm đã rủa hắn tê tua, hoặc thậm chí động tay động chân cũng không chừng. Thiết Uyển đối với việc Lưu Manh cắt ngang lời nói khẳng khái của mình thì vô cùng bất mãn, chuyển tức giận thành hành động, cắt 1/5 miếng thịt bò hình trái tim, rồi tống ngay vào miệng. Hướng Nhật ra vẻ như không thấy ánh mắt giết người của nàng, ung dung ngồi ngắm cái miệng xinh xắn nhỏ bé, vừa mới lấy lại được bình tĩnh của cô nữ đồ đệ đang nhai thức ăn. lâu lâu hắn mới lại nói nhảm vài câu như: "Thế nào Tiểu Thanh, mùi vị có ngon không?" Thạch Thanh đói bụng muốn chết, quan trọng nhất là nàng vừa giải tỏa được những khúc mắc trong lòng, nên ăn uống rất thoải mái, cũng quên luôn hình tượng thục nữ của mình mà ngấu nghiến thức ăn trên bàn. Nàng cắt miếng nào ra miếng ấy, to hơn miếng của cô cảnh sát. Khi Thạch Thanh ăn xong, Thiết Uyển còn chưa ăn xong nửa phần của mình. Hướng Nhật nhìn có vẻ vẫn chưa được thỏa mãn của đồ đệ, liền cắt ngay một phần bò của mình vừa được mang lên. "Dùng luôn phần của anh nghe, từ từ thôi." "Sư phụ, thật sự có thể sao?" Thạch Thanh vừa liếm liếm môi, vừa nhìn hắn, không kiêng dè hay ý tứ gì, nhìn nàng giống như một đứa bé làm việc gì đó sai trái, ánh mắt khả ái tới cùng cực, làm cho Lưu Manh ngây ngốc, nhìn tới nỗi hóa đá. Gấu xám nốc cạn rượu trong ly, không khỏi cảm thấy đắc ý. Nếu như lần đàm phán này thành công, thì tiền tài sau này khẳng định sẽ như sông cuồn cuộn rót vào trong túi của hắn. Thậm chí cho dù bị người của đại ca phát hiện cũng không quan trọng. Có nhân vật đứng thứ ba trong đoàn quân thiên thần kia chống lưng cho hắn, cùng lắm thì tách ra lập bang phái riêng mà thôi. What the f... "Làm chú em cười vậy gấu xám?" Gã đối diện mang một cặp kính mát, bà khắc, kẻ hơn nửa đời này không quen dùng tiếng quốc ngữ hỏi hắn. "À, thật ra không có việc gì đâu anh, chỉ là em đang nghĩ tới một vài chuyện thú vị." Gấu xám ngừng dòng suy nghĩ về những chuyện y y vô nghĩa trong đầu mà hắn lên tiếng trả lời. "Có thể chia sẻ cho anh biết một chút chuyện gì không?" Ba khắc lấy đầu ngón tay gõ nhẹ nhẹ lên mặt bàn hỏi. Dù gấu xám thật lòng không thích nói ra những cái suy nghĩ dâm đãng của mình với người khác, nhưng nghĩ lại, đối phương chính là tay trùm buôn thuốc phiện cực ác, nổi tiếng giết người như ngoé, lại có bệnh đa nghi rất nặng. Chỉ cần mặt mình có một chút do dự thì không chừng một viên đạn nào đó từ một góc nào đó sẽ bay ra cắm lên người mình cũng nên. Vì vậy hắn nghĩ lựa chọn sáng suốt nhất là nên nói ra những suy nghĩ y y của mình. Sau khi hiểu rõ những suy nghĩ chân thật trong đầu gấu xám, đôi mắt sau cặp kính mát của ba khắc lóe lên. "Anh chỉ muốn nói, gấu xám, chú vô luận là có xảy ra chuyện gì, anh đều ủng hộ chú. Cho dù tương lai sau này chú không chịu nổi nữa, cũng có thể theo anh quay về khu Tam Giác Vàng. Anh cam đoan sẽ cho chú một vị trí thích hợp, làm cho chú hài lòng." "Xin cảm ơn anh ba khắc, em xin kính anh một ly." Gấu xám giơ cao cái ly trong tay mình, mời rượu. "Tốt." Ba khắc cũng nâng ly cụm ly về hắn. Hai người uống một hơi cạn sạch. Ba khắc nói: "Gấu xám, chú có chắc đám học sinh kia không lộ ra tin tức gì không?" "Cái này đương nhiên, bọn học sinh đều rất nhát gan và sợ chuyện, nên cơ bản sẽ không lộ tin tức gì ra bên ngoài. Dù sao chuyện này đụng tới là vào tù. Hơn nữa bọn em còn sử dụng một ít phương pháp đặc biệt để bọn chúng không dám làm như vậy." Gấu xám đắc ý vỗ vỗ ngực mình, nhưng hắn cũng không nghĩ tới chính mình sớm đã bị người ta theo dõi. "Vậy thì anh đây an tâm. Bất quá mấy ngày nay, chú cần phải cẩn thận một chút, đừng để cái phút quan trọng sau cùng lại có chuyện không hay xảy ra. Ok, hôm nay thì cứ như vậy đi, có tình huống gì thì nhớ lập tức báo cho anh biết." "Không có vấn đề gì đâu, đại ca." "Vâng, đại ca." "Ây, bọn chúng muốn đi kìa." Thiết Uyển thấy Lưu Manh còn đang ngồi im, liền lên tiếng nhắc nhở. "Thấy rồi." Hứa Nhật không nhịn được hướng về cô nàng phẩy tay, vốn định theo tác phong làm việc của Lưu Manh, theo đuôi rồi tìm một nơi an toàn ra tay giết chết đối phương. Nhưng bây giờ, biết được thực lực chính thức của địch nhân, tất nhiên hắn sẽ không ngu ngốc mà làm ra cái chuyện ngớ ngẩn như vậy. "Sư phụ, hai người đang nói cái gì vậy?" Thạch Thanh ăn xong phần của hai người, sau đó lại uống một ly vang đỏ mà Hướng Nhật đưa cho, nên bây giờ khuôn mặt có hơi hồng hồng một tí. "Không có gì. À đúng rồi, Tiểu Thanh, em ăn no chưa?" Hướng Nhật nhẹ nhàng chuyển đề tài. "Cũng no rồi." Để chứng minh lời nói của mình, vừa dứt lời nàng lấy tay vỗ vỗ vào cái bụng đang no tròn của mình. Động tác vô tình này làm cho khuôn mặt của nàng nóng dần lên. Ngay lập tức nàng cúi đầu thấp xuống, giống như muốn giấu đi cái sự xấu hổ. Theo sự giáo dục hà khắc từ nhỏ, nàng được dạy rằng hành vi như vậy ở nơi công cộng có thể xem là vô cùng bất lịch sự. Hướng Nhật thấy vậy liền cười khoái trá. "Sư phụ anh..." Thạch Thanh ngẩng đầu lên, đôi mắt hờn dỗi hiếm thấy của nàng liếc hắn. Mặc dù đã có một lần kinh nghiệm, nhưng Lưu Manh vẫn suýt chút nữa thì đắm chìm vào trong đôi mắt đó. Vẻ mặt của đồ đệ quả thực là có lực sát thương mạnh quá đi thôi. Thiết Uyển không tìm ra được lời nào giải thích cho cái tình cảm của đôi nam nữ trước màn này. Rõ ràng là người yêu mà lại xưng hô là sư phụ đệ tử, giống như ở trong trường học. Cách xưng hô kiểu này cho nàng có chút thắc mắc trong lòng. Chẳng lẽ bọn họ gọi nhau như vậy để càng thêm kích thích hay sao? Thấy gấu xám cùng ba khác đã đứng dậy, chuẩn bị từ biệt nhau, Thiết Uyển vội vàng lay tỉnh Lưu Manh, không biết đang suy nghĩ cái gì. Nàng đánh mắt như có ý bảo, có muốn đuổi theo hay không? Hướng Nhật quăng cho nàng một cái ánh mắt ý bảo, đầu óc có bệnh. Rồi mặc kệ cô nàng có hiểu hay không cũng không thèm để ý nữa. Đuổi theo ư, cái đó mới là bệnh nặng. Biết rõ trong núi có cọp mà vẫn xông lên thì không phải là ngu thì cũng là mất trí. Võ công của Lưu Manh cũng miễn cưỡng tạm so được với Võ Tòng, nhưng chưa đạt đến trình độ đao thương không thể xâm phạm. Đối với tình huống chết chắc như vậy, hắn đương nhiên không có chút nào hăng hái để làm, hơn nữa còn tìm cách tránh càng xa càng tốt. Thiết Uyển nghiến răng trèo trẹo, muốn gãy cả hàm răng. Không đi thì không đi, còn dùng cái ánh mắt sỉ nhục người khác như vậy sao? Đang định phát tác thì chuông điện thoại di động vang lên bên trong cái túi sách mang theo bên cạnh của cô nàng, bỏ đi cái ý định trong lòng. Nàng móc điện thoại ra nói chuyện. Vừa mới nghe được câu đầu tiên thì sắc mặt của Thiết Uyển trông thật khó coi. Sau đó nàng chỉ âm ừ vài tiếng rồi cúp điện thoại. Sau đó nàng cầm túi sách xoay người bỏ chạy, ngay cả một tiếng giải thích cũng không có. Này, em còn chưa thanh toán tiền cơm đó. Hành động của Thiết Uyển nhanh lẹ làm cho Hướng Nhật trở tay không kịp. Nếu như không phải thấy vẻ mặt thất sắc khó coi của cô nàng thì Lưu Manh thật dám hoài nghi cô nàng tìm cớ chuồn mất để khỏi phải trả tiền. Sư phụ, anh đừng lo, không sao đâu, hay là để em trả tiền bữa cơm này nha. Thạch Thanh đứng một bên thấy vậy liền lên tiếng. Vấn đề ở đây không phải là chuyện ai trả, mấu chốt là nàng ta đã mời khách lại bỏ đi trước như vậy, làm cho chúng ta phải tự móc túi trả. Cái này là cố ý đây mà. Hướng Nhật tức giận làm nguyên một tràng giải. Thật ra hắn cũng không để ý tới số tiền lẻ này. Hắn bực mình khó chịu cũng là chuyện cô nàng nói đi là đi, ngay cả một lời giải thích cũng không. Vậy sư phụ, anh nói phải làm sao đây? Quên đi, tự móc tiền túi trả vậy, lần sau còn như vậy thì hắc hắc. Hướng Nhật cười gian ác, trong đầu xuất hiện cảnh nữ cảnh sát quỳ trên mặt đất, khóc ròng van xin hắn tha thứ. Sư phụ, trên người anh có mang đủ tiền không? Tiểu Thanh này, anh thấy em hôm nay nói nhảm hơi nhiều đấy. A, Thạch Thanh ngẩn người không dám nói lung tung nữa. Bồi, Hướng Nhật gọi người bồi bàn đang đứng gần đó. Dạ thưa ông, tổng cộng là... Rời khỏi khách hàng, Lưu Manh nhìn qua đồ đệ vẫn đang đi theo bên người, khuôn mặt nhợt nhạt, nay có nét cười vui. Dường như sau khi trải qua chuyện lần này, nàng đối với hắn càng si mê hơn, còn có một loại cảm giác nương tựa mà trước giờ hắn không thấy ở nàng. Tiểu Thanh, em không phải muốn trở về trường học sao? Sư phụ, vậy còn anh thì sao? Anh tất nhiên là quay lại trường. Vậy thì chúng mình cùng đi nha. Thạch Thanh thật vất vả mới gom đủ dũng khí thốt ra những lời này. Trong lòng nàng lúc này chờ đợi sư phụ mình trả lời, thì phát hiện ra hắn không chú ý nghe. Lúc này hắn đang đứng trước một cái xe Mercedes-Benz màu đen nói cái gì đó. Tiểu Thanh, em về trường học trước một mình nha, anh có chuyện phải đi một chút. Hướng Nhật mở cửa xe ngồi xuống, vẫy vẫy tay nói. Dạ vâng, em biết rồi. Đưa ánh mắt nhìn theo chiếc xe đang chạy đi, Thạch Thanh vẫy tay tạm biệt. Nhưng trong lòng nàng cũng cảm thấy có chút gì đó mất mát. Trên đường trước quảng trường khu trung tâm thành phố, chiếc Mẹc màu đen sang trọng lướt nhanh, làm cho người đi đường đều liếc mắt nhìn. Trong xe, Hướng Nhật đang thoải mái ngồi ở băng ghế sau, chậm rãi hỏi. Các người làm sao biết ta ở đấy? Chỉ vô tình trong lúc đang thi hành nhiệm vụ, Hướng tiên sinh. Một gã mặc đồ tây màu đen, ngồi bên cạnh tài xế phía trước, quay đầu lại cung kính trả lời hắn. Khó trách, bên trong nhà hàng có thân chủ của các ngươi sao? Ta chỉ tò mò là tại sao khi nãy không thấy các ngươi. Việc gã kia gọi đúng tên của mình, Hướng Nhật cũng không ngạc nhiên cho lắm. Với sở thích moi móc các chi tiết vụn vặt của thằng thủ lĩnh của bọn này mà nói, hắn tin rằng ngay cả tiểu sử hồi bé của mình vào năm nào đó mà hắn đáy dầm, chắc cũng bị khui ra và ghi chép rõ ràng. Đây là yêu cầu của thân chủ, không thích trong lúc dùng cơm có người khác ngồi bên cạnh, cho nên bọn em chỉ có thể chờ đợi ở bên ngoài. Thì ra là thế, ta có thể hỏi một câu hay không? Chủ nhân lần này của bọn ngươi là ai vậy? Hướng Nhật hơi hứng thú với cái tên thích ăn cơm không có người ở bên cạnh, nhưng lại chọn cái nơi náo nhiệt để dùng cơm. Tất nhiên điều này làm hắn hơi hiếu kỳ. Phải biết rằng ở Bích Hải Thanh Thiên không có phòng riêng dùng cơm, mà tất cả khách đều dùng bữa ở đại sảnh. Chuyện va chạm rất khó có thể tránh khỏi, mà hiện tại lại có loại người đưa ra yêu cầu quái đản như thế. Hướng Nhật chỉ có thể dùng một câu để hình dung, có gan làm thì đừng giấu mặt giấu mày, như giấu cái hĩm. Anh thật không biết sao? Gã mặc đồ tây màu đen kia trên mặt lộ ra nét ngạc nhiên nhìn hắn, giống như bắt gặp phải hiện tượng huyền bí thần kỳ không cách nào giải thích thành lời. Hơn nữa hắn còn lộ ra nét cười như thể nói biết rồi mà còn bày đặt hỏi, cái loại cười cợt mập mờ truyền tải dâm ý giữa cánh đàn ông với nhau. Ta đã biết rồi sao? Nói tới đây, Lưu Manh chợt nhớ tới cái người đã làm cho da gà của hắn nổi từng cục khi nói chuyện cùng. Đừng nói thân chủ của các ngươi là cái tên biến thái thích mặc trang phục đàn ông mà có giọng nói đàn bà đấy nha. Anh nghĩ là vậy sao? Tên mặc đồ tây đen không đoán nổi ý của Hướng Nhật từ cái cách ăn nói đầy phong cách của hắn, cho nên không dám khẳng định trả lời. Ngay cả tên ngồi bên cạnh đang lái xe cũng lắc lắc đầu, hiển nhiên đó đúng là cái loại ngôn ngữ khó tiêu hóa, làm hắn không thể chuyên tâm mà lái xe, muốn đem mọi thứ trong đầu nói ra tuốt tuần tuột. Hiểu rồi. Hướng Nhật cuối cùng cũng biết tại sao mới vừa nghe hắn nói hai mặt tên này đều trông có vẻ khó coi như thế. Mặc dù hai tên này đang đứng ở bên ngoài, nhưng khẳng định là có giám thị theo dõi thân chủ của mình từng ly từng tí. Hơn nữa có thể nói trên người nàng gài đủ các loại trang thiết bị nghe trộm. Những câu nói đầy ẩn ý của mình đã bị bọn họ nghe và phân tích triệt để. Do đó bọn họ có ý nghĩ dâm đãng cũng không phải kỳ quái. Bị người khác nghe lén được cái mẩu đối thoại vui đùa của nàng lạ cái kia, Lưu Manh có chút xấu hổ, lập tức chuyển đề tài. Lần trước thực sự là không cố ý, làm hại các ngươi mất đi một khách hàng. Hai tên Lưu Manh đồ tây đen này không phải ai xa lạ, đúng là hai người mà lần trước trong quán ăn đã giáo huấn tên công tử nào đó khi được nhiệm vụ bảo vệ hắn, nhưng cuối cùng lại không ra tay thi hành nhiệm vụ mà lại bỏ đi. Không, Hướng tiên sinh, là hắn vũ nhục công ty của chúng tôi, nếu như không phải ông già hắn tự mình tìm tới ông chủ tôi mà nói lời xin lỗi. Câu nói kế tiếp cũng không nói ra, nhưng ý tứ lại rất rõ ràng. Hướng Nhật quá hiểu cái chuyện xin lỗi đó, tất nhiên là đem theo một tờ chi phiếu trắng, rồi để bên kia tự điền vào một con số. Mà với công phu sư tử ngoạm của thằng chủ bọn này, thì sợ rằng ông già thằng nhà giàu kia chắc tức ói ra máu. Không chừng mỗi lần ngủ đều nằm mơ thấy vụ đó, sau đó vớ lấy cái cây rồi chạy đi tìm thằng con chết bầm kia để phát tiết. Trên tầng thứ 38 của cao ốc Thiên Đại, bên trong văn phòng làm việc rộng lớn của công ty bảo vệ bảo toàn, một tên mặc áo ba lỗ màu trắng bó sát người, chỉ mặc thêm một cái quần đùi ngắn, đang hung hăng đấm đá túi bụi vào bao cát trước mặt. Người cao vào khoảng thước 7, vạm vỡ, tất nhiên đây không phải là vấn đề chiều cao chính xác của tên đó, mà chỉ ước chừng vì tư thế đang đứng tấn, đấm bao cát và sự cường tráng của thân hình. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, rất khó tưởng tượng ra một người vừa mới thoát nạn khỏi bệnh bại liệt cách đây 3 năm, bây giờ trông to lớn và vạm vỡ đến vậy. Mặc dù mặc áo ba lỗ, nhưng vòng ngực với hai khối cơ bắp lộ ra qua lằn áo của hắn tuyệt đối không thua gì vòng ngực đồ sộ size 36F của nữ nhân. Hai cánh tay cực kỳ tráng kiện, vạm vỡ kia có thể gấp 4 lần so với người trưởng thành bình thường. Từng thớ thịt nổi lên nơi bắp đùi so với vòng thắt lưng của một người bình thường còn muốn to hơn một vòng. Với những số đo kinh dị như thế, có thể hình dung một từ là kinh khủng. Với thân hình và loại kinh khủng như khủng long, nhưng hắn có một khuôn mặt thanh tú hấp dẫn. Điều này làm cho người khác khi nhìn thấy hoài nghi khả năng tạo dựng của Thượng Đế, không biết có lầm lẫn hay không khi tạo ra hắn, hay là trong lúc ngài đang vận động kịch liệt, đạt tới cao trào, hưng phấn quá độ, làm cho ngài tính toán có chút sai sót. Một loạt tiếng đập cửa vang lên, gã đàn ông kinh khủng kia ngừng đấm đá, tháo ra đôi găng tay, rồi lên tiếng. Vào đi! Ông chủ, Hướng tiên sinh tới. Một tên mặc đồ tây lực lưỡng đẩy cửa bước vào. Lập tức dẫn hắn vào đây. Không cần, tao tự mình vào được. Hướng Nhật lắc mình vào phòng, liếc nhanh nhìn lướt qua bố trí của trong phòng, phát hiện mọi thứ vẫn không thay đổi, ngoại trừ cái bàn làm việc to đùng kia, cùng với một bao cát treo ở trần nhà, cách mặt đất 3 thước, còn lại hoàn toàn trống không. Tên khủng long phất tay, bảo gã mặc đồ tây rời đi. Sau khi tên kia ra khỏi phòng, đóng cửa lại, thì hắn mới cẩn thận đánh giá gã thanh niên trước mặt. Gầy yếu không có sức, sợ rằng ngay cả một đầu ngón tay của mình còn to hơn cổ tay của hắn. Ngồi! Khủng long mặt mày không chút thay đổi nói. Hướng Nhật thiếu chút nữa thì bật cười ra tiếng. Thằng con hoang này không có cái gì khác để nói sao? Điều này làm cho hắn nhớ tới lần đầu tiên lúc đối diện với tên này, cũng với thái độ như vậy. Kết quả là hắn tự nhiên ngồi xuống cái ghế duy nhất mà có thể tìm được trong phòng này. Lưu Manh lần này cũng không ngoại lệ, hắn bước tới cái bàn làm việc xa hoa sang trọng trước mặt, vẻ mặt thoải mái nhẹ nhàng, ngồi xuống cái ghế salon mềm mại. Gã khủng long mắt lóe sáng. Mày là người thứ hai có can đảm ngồi vào chỗ của tao. Vậy thì sao? Hứa Nhân điều chỉnh cái ghế salon tư thế nửa nằm, dựa vào thoải mái. Mày làm cho tao nhớ tới một thằng bạn cũ. Hắn thở dài một hơi, trong mắt có chút cô đơn tịch mịch, đột nhiên lớn giọng nói. Nhưng thực lực của hắn rất mạnh, cho nên mới có thể yên ổn mà ngồi vào chỗ đó. Mà mày, nếu không có thực lực mạnh mẽ như vậy, coi chừng tao ném mày nát xương. Vậy thì tốt quá, dù sao tao cũng đang muốn nếm thử được cái thú vị bay trên trời, nhưng không biết mày có cái năng lực đó hay không. Hứa Nhật trêu chọc nhìn hắn nói. Lá gan của mày rất lớn, bất quá. Hắn còn muốn nói cái gì nữa, sắc mặt đột nhiên hoảng hốt, bởi vì hắn tận mắt thấy thằng gầy còm ốm yếu trước mặt đang bóp cái tay vịn của ghế salon, dày cỡ 10 cm, nát như người ta nhào nặn bột. Không thể nào! Hắn đột nhiên vọt tới trước mặt của Lưu Manh, dùng tay của mình nắm chặt thành ghế salon, thử sức, nhưng thật sự làm cho hắn càng thêm thất vọng. Vô luận hắn dùng sức bao nhiêu cũng không thể làm được như Lưu Manh. Sao làm được vậy? Vì mày quá yếu. Tao muốn đấu với mày. Khủng Long gằn từng chữ một nói. Đến đây đi. Sau khi so tài, kết quả làm cho Khủng Long càng thêm điên cuồng. Mày nhất định đã luyện nội công. Có phải hay không? Có phải hay không? Nhất định là vậy. Dạy tao. Dạy tao. Không biết xấu hổ. Đây là nhân mạch đơn truyền, gọi là huyết thống. Không phải là cái nội công gì gì đâu. Nếu như không phải Hướng Nhật đủ điềm tĩnh, sợ rằng hắn đã từ lâu tìm đủ 120 lời giải thích để trốn khỏi cái nơi này, vì có thằng đang phát bệnh thần kinh. Huyết thống. Cũng là cái từ huyết thống này. Thằng Khủng Long thô bạo mắng ầm lên, rồi đột nhiên nhớ tới cái gì, hung tợn hỏi Lưu Manh. Mày cùng với thằng hướng chó đẻ kia có quan hệ? Bởi vì hắn chợt nhớ lại mấy năm trước đây cũng có người nào nói y những cái lời này về hắn. Tao họ Hướng, mà hắn cũng họ Hướng. Mày nói xem có cái quan hệ gì? Hướng Nhật có chút may mắn, cái thân thể hoàn hảo này là của chính hắn, nếu không thật khó có lời giải thích. Mịa kiếp, là song sinh bất thường, tao không còn ghen ghét nữa, bởi vì mày và anh em của mày không phải loài người, mà là dã thú, đúng là dã thú. Ha ha, ông đây là thiên hạ đệ tam, à thiên hạ đệ nhị. Chợt hắn ngưng lời thấp giọng hỏi, chuyện của hắn mày biết rồi chứ? Đã biết rồi, tại sao không đi báo thù? Với thực lực của mày hẳn là dễ dàng. Hơn nữa hắn để lại tài sản cũng không nhỏ, đúng lúc cho mày tới tiếp thu. Bây giờ còn không phải lúc. Đánh động tôm tép thì con cá lớn phía sau sẽ ẩn giấu càng sâu. Ý của mày nói tới đây không phải là phản bội đơn thuần à? Phía sau còn có. Không sai, nếu không mày cho rằng mấy cái con tôm tép nhỏ nhít kia quản được tao sao? Nói cũng đúng, tao biết rõ thực lực của bọn nó cũng rất biến thái. Thật đúng là không phải là người bình thường có khả năng động tới. Như thế nào, hiện tại có đầu mối gì không? Có cần tao giúp hay không? Nói nhảm, nếu không ta tới đây làm gì, chỉ vì để xem con Tinh Tinh mất bình thường vì cần phát dục quá độ sao? Thật là hết thuốc với mày, mày và thằng đại ca kia của mày thật có đức hạnh chó đẻ. Cái gì mà là Tinh Tinh, tao đây là gợi cảm, có hiểu hay không? Được rồi, cho dù mày có gợi cảm, nhưng mày cũng là gợi cảm kiểu lợn lòi và chân voi đúng không? Tao hiện tại nghi ngờ mày có thể hay không là tên kia đến Hàn Quốc, chỉnh sửa lại dung mạo rồi trở về làm tao sợ. Khủng Long nói làm cho Hướng Nhật thoát mồ hôi lạnh. Thằng này có sức tưởng tượng rất tốt à, nghe cũng có chút đạo lý, chính hắn không phải là một dạng thay đổi dung mạo đó sao? Đây là chuyện cuối cùng, Lưu Manh làm như không thấy Khủng Long gân xanh đang nổi lên đầy trán. Nói đi, hắn cắn môi muốn bật máu, nhưng vấn đề đối đáp nãy giờ làm hắn hận thấu xương cái tên trước mặt này đến nỗi muốn văng tục. Tại sao mày rõ ràng biết tao ở đâu mà cũng không sớm tìm, không nên đợi người của mày vô tình đụng tới tao rồi mới thuận tiện mời tao đến. Theo tao được biết, mày cũng không phải là loại Tinh Tinh có kiên nhẫn. Vấn đề này à, Khủng Long bắt đầu ra vẻ đạo đức. Mày cũng biết, anh mày rất tôn trọng những người đọc sách, chủ yếu là sợ chậm trễ chuyện học hành của mày. Không đợi hắn nói xong, Hướng Nhật giơ ngón giữa thọc lên trên rồi thọc xuống dưới vài lần, xem như biểu đạt lòng tôn kính đối với những lời khẩu Phật tâm xà kia. Mày có thể biến được rồi, bố đây còn có mấy em cưng chờ đợi được yêu nên sẽ không tiếp chuyện đến mày nữa. Khủng Long hạ lệnh chụp khách, bởi vì hắn thật sự không chịu được những cái lời lải nhải liên tục không dứt của Lưu Manh. Ra vẻ như mày ngon lành hả? Không biết những lời của mày nếu truyền tới tai vợ của thằng chó nào đó thì sẽ ra sao? Hướng Nhật giang tay, cầm lấy cái gạt tàn hoa văn tinh xảo bằng vàng ròng, chắc cỡ 5 cân trước bàn làm việc. Cái này xem như tao lấy làm quà gặp mặt. Nói xong, cũng không để ý tới khuôn mặt từng thớ thịt đang giật giật của Khủng Long, hắn nghênh ngang bước ra khỏi phòng làm việc. Hướng Nhật, tao giết chết cái thằng chó đẻ nhà mày, mày cuối cùng có cái chuyện gì của tao mà không nói cho nó? Cho dù bên trong được cách âm rất tốt, nhưng mà Lưu Manh vẫn nghe được tiếng nói thật to kia. Bất quá điều này đối với hắn không xi nhê gì. Vuốt ve trong tay, xem xét cái gạt tàn đem ra so với giá trị thực và tính thực dụng của nó. Hướng Nhật hưng phấn hai mắt tỏa sáng. Trở về đem nấu chảy lấy vàng, đúc ra đồ chơi có đỉnh tròn tròn đưa cho cô nàng. Lời tác giả chỗ này đã cắt bỏ, nguyên văn quá mức tà ác, độc giả tự phát huy trí tưởng tượng. Nói không chừng cô nàng cao hứng quá, lại chịu đáp ứng giao kèo 7 ngày. Chẳng hạn, ôi thật là sung sướng quá đi. Bên trong thang máy, Lưu Manh đang nghĩ ngợi lung tung, không chú ý tới không gian xung quanh, dòng người ra vào. Giờ phút này chỉ còn lại hai người bên trong thang máy trống trải. Mũi thoáng ngửi một mùi thơm nhẹ, làm hắn đang dâm đãng chìm trong y suy nghĩ tỉnh lại. Lúc này, hắn mới để ý thấy mình đang cùng một đại mỹ nữ ở bên trong thang máy. Đột nhiên hắn trợn tròn to mắt, tỏ vẻ không tin, bởi vì cô nàng xinh đẹp này hắn biết rõ. Nàng thường xuyên xuất hiện trong phần tin kinh tế tài chính là một nữ doanh nhân thành đạt, Tô Úc. Tại sao lại là cô? Hứa Nhật không nhịn được mà lên tiếng hỏi. Anh biết tôi sao? Tô Úc sớm đã nhìn thấy nam nhân đang đứng ở một bên ngây người vớt ve cái gạt tàn to đùng trên tay. Bởi vì cùng chung đụng làm việc với nhiều người trên và dưới lầu, nên việc thường xuyên gặp mặt và bắt chuyện là điều khó có thể tránh khỏi. Đa số mọi người đều nhãn mặt nhau, rất ít khi thấy khuôn mặt mới như nam nhân này. Nàng đang thắc mắc, không biết đây có phải là thành viên mới của công ty hay không? Gặp qua trên TV. Hứa Nhật hiện tại tâm tình rất mâu thuẫn, rất muốn vẻ mặt của Tô Úc khi biết mình chính là ông chủ phía sau thì có biểu hiện kinh ngạc ra sao. Mặt khác lại muốn tiếp tục duy trì thân phận thần bí, giấu mặt trong bóng tối, tùy lúc mà giao uy với nàng. Tô Úc gật đầu, chính mình thường xuyên xuất hiện trên TV, báo chí nên đối phương biết mặt nàng cũng không có gì là lạ. Cũng không biết có phải là do ảo giác hay không, mà nàng cảm thấy ánh mắt cùng với giọng nói của nam nhân trẻ tuổi này làm cho mình có cảm giác quen thuộc. Đặc biệt là trang phục trên người hắn đang mặc, trong đầu nàng có một chút ấn tượng mơ hồ nào đó. Chỉ là nàng nghĩ không ra đã từng gặp hắn ở nơi nào, vì vậy có chút kinh ngạc hỏi. Xin lỗi, chúng ta từng gặp mặt chưa? Không có, Hứa Nhật trả lời rất khẳng định. Tô Úc còn muốn nói cái gì thì một tiếng đinh vang lên, do cửa thang máy tự động đã mở ra. Nguyên lai thang máy đã đi xuống dưới tầng chót. Hứa Nhật vẻ mặt phức tạp, nhìn thoáng qua vóc người linh lung lả lướt của cô nàng, rồi bước nhanh ra khỏi thang máy. Tô Úc nghi hoặc nhìn bóng lưng của hắn, tự nghĩ cái cảm giác đó tuyệt đối không sai lầm. Nhưng mà tại sao? Quên đi, không nghĩ tới nữa. Hiện tại việc quan trọng nhất chính là đi gặp người kia. Nghe nói hắn đã tìm được người có hình dáng giống như ông chủ. Chờ một chút, ông chủ A, mặc trang phục màu xám đậm, lại mang kính đen, vẻ mặt có điểm lạnh lùng, còn âm thanh thì mới nghe đã thấy rất quen tai. Trời ạ, người kia chính là ông chủ, mình sao lại ngu đến vậy? Ông chủ! Tô Úc liền vội vàng đuổi theo, nhưng trong tầm mắt của nàng chỉ là dòng xe cộ qua lại, không thấy người cần tìm, làm nàng không khỏi buồn lòng, nặng nề mà lê bước rời đi. Bà xã, anh đã về. Hứa Nhật giọng đầy dâm đáng đẩy cửa bước vào, lòng đầy tin tưởng cô nàng sẽ rất vui mừng lẫn sợ hãi mà lao ra nhào vào lòng mình. Nhưng hắn lại thất vọng khi phát hiện rằng cô nàng đang chăm chú dán mắt nhìn chằm chằm vào màn hình TV. Điều này làm hắn tò mò, chậm chậm lén nút tiến đến gần cô nàng, rồi liền lên giọng kinh ngạc hỏi. Ô, sao hôm nay em không xem phim tình cảm ướt át mà đổi thành bắn giết kịch liệt thế này? Sở bị giọng nói đầy bất ngờ của hắn làm cho hoảng sợ, xoay người lại thấy lưu manh thì giận dỗi nói. Anh làm mèo sao hả? Đi vào nhà mà chả có chút tiếng vang nào. Oan quá, anh rõ ràng kêu bà xã rất nhiều lần, chỉ tội có người nào đó chăm chú coi TV nên không thèm để ý thôi. Có ai lại ngừng ngạo quay lại trách anh hả? Hứa Nhật ra vẻ buồn bực, sờ cái mũi. Chính là anh sai, không thèm để ý tới anh nữa, em xem TV. Nói xong cô nàng quay đầu chăm chú nhìn lên màn hình TV. Hứa Nhật đặt cái gắt tàn to qua một bên, ngồi sát bên nàng hỏi. Đổi khẩu vị từ bao giờ vậy hả cưng? Không phải em ghét nhất là mấy cái cảnh đánh giết giết hay sao? Anh đần đột xuất hả? Đây là tin tức mà. Sở lườm hắn. Tin tức? Sao khiếp người đến vậy? Hứa Nhật kinh ngạc trợn to mắt nhìn, quả nhiên thấy dấu hiệu của đài truyền hình Bắc Hải trên một góc màn hình TV. Có một bọn xấu cướp ngân hàng, họ đang nắm giữ rất nhiều con tin. Sở kể lại về mặt tỏ ra lo sợ. Thật sự là đáng sợ mà. Lưu manh trên mặt tuyệt đối tìm không ra một chút dấu vết nào cho thấy hắn đang sợ hãi, trái lại lộ ra vẻ hứng thú cực độ hỏi nàng. Tình huống hiện tại ra sao rồi? Có ai bị thương gì không? Có hay không? Không có a. Hắn rất muốn hỏi có hay không có người đẹp bị bắt giữ cần hắn giải cứu. Ai ra, anh không có lòng thương người hay sao chứ? Sao lại nhìn không thấy? Sở đưa tay chỉ trên một thân hình của một nam một nữ, cả người đầy máu me trên màn hình rồi nói tiếp. Người nam kia do thấy bạn gái bị bắt giữ làm con tin nên quay lại muốn thay thế cho nàng, liền bị bọn cướp nổ súng. Sau đó vì thấy bạn trai bị bắn té ngã trên đất nên người con gái cắn cái tên đang bắt giữ mình muốn thoát ra chạy đến bên bạn trai nên cũng bị bọn xấu xa kia. Ô, nàng thật đáng thương. Đúng là rất đáng thương. Ừ, cục cưng của anh, không khóc, đến bên anh nào. Hứa Nhật miệng có đang nói, tay thì đã ôm nàng vào lòng. Đi chết đi, anh lại đang thừa nước đục thả câu, động tay động chân sao? Em hỏi anh, nếu có một ngày có chuyện như vậy xảy ra, thì anh sẽ làm như thế nào? Sở mở to hai mắt đã sưng đỏ vì khóc, nhìn Lưu Manh không chớp mắt. Chuyện em nói là chuyện gì? Hứa Nhật làm ra vẻ mặt ngây thơ, bởi vì cái vấn đề này thật không dễ trả lời. Thường thì phụ nữ chứng kiến những cái kết cục tình yêu bi thảm sẽ dễ dàng cảm động, rồi liên tưởng tới mình và bạn trai, nếu như rơi vào hoàn cảnh đó sẽ ra sao. Hơn nữa, còn muốn bạn trai mình cũng sẽ dũng cảm mà hành động như nam nhân vật chính trong câu chuyện đó. Anh cứ giả bộ ngu hoài, sơ sở oán trách mà nhéo hông của Lưu Manh rồi nói tiếp. Em hỏi anh, nếu như em bị người ta bắt, thì anh có giống như cái nam nhân kia, dùng chính bản thân mình mà hy sinh cho em không? Cái này à, để anh suy nghĩ một chút. Hứa Nhật vuốt vuốt cằm, làm như thể đang suy nghĩ tập trung lắm. Em biết ngay mà. Nói tới đây, sơ sở mới vừa rồi thôi khóc, lại tuân lệ đầy mặt. Anh không yêu em tí nào, có một ngày em mà bị bắt làm con tin, thì anh còn cao hứng nữa đúng không? Ngốc quá cưng ơi. Hứa Nhật ôm nàng rồi tiếp. Anh sẽ không để cho bất cứ ai bắt em mang đi, trừ khi nó bước qua xác anh, có hiểu không cưng? Như thế thì làm sao mà xảy ra tình huống như em nói? Em chỉ giả dụ nếu như thật vậy thì sao? Sở sở vẻ mặt giãn ra đôi chút, vì những lời của hắn nói cũng coi như gián tiếp cho biết hắn sẽ dùng mạng bảo vệ nàng. Nhưng nàng vẫn hơi bất mãn vì câu trả lời hắn chẳng có chút yếu tố lãng mạn nào. Sẽ không có chuyện nếu như xảy ra, Hứa Nhật nghiêm túc nói. Ghét quá đi, anh không để chiều em một chút sao? Vừa gắt giọng hỏi, nàng vừa dùng chiêu ngắt nhèo với hắn. Được rồi, đã thấy giờ ăn cơm, em đã nấu cơm chưa? Vừa nói tới, hắn cũng đã dùng ngũ long chảo xoan nắn công phu mà tấn công nàng. Ai ra, đúng rồi, em quên mất, để em làm liền. Sở dở vùng thoát khỏi lồng ngực của hắn, nhanh chóng phóng vào nhà bếp. Không quá một giây sau, lại nhú đầu ra hỏi hắn. Em chợt nhớ ra là anh trưa nay không có về ăn cơm. Nói mau, đi đâu ăn hả? Với ai? Nam hay nữ? Không được gạt em. Hôm nay anh cùng Tiểu Thanh ăn cơm. Hứa Nhật cố ý không nhắc tới nữ cảnh sát. Tiểu Thanh? À, là Thanh tỷ. Ghê tởm, anh có thể đừng gọi Thanh tỷ như vậy được không? Làm em hiểu lầm. Không còn cách nào khác. Ai bảo nàng là đệ tử của anh? Không thể nghe em được rồi. Làm vậy là thân phận loạn hết cả lên. Không so đo với anh nữa, em đi nấu cơm, vèo cái là xong, anh chờ chút nha. Có được câu trả lời làm nàng hài lòng, sở sở nhanh chóng lui vào trong phòng bếp. Trong khu phòng cao cấp biệt thự Trân Long, hễ nhà nào số nhà có số 8 trong đó là y như rằng đó là nhà của nhân vật đại phú quý sở hữu. Chỉ có nhiều tiền mà muốn mua được căn hộ như vậy cũng không được, còn phải có địa vị xã hội chống lưng thì mới được. Cho nên nếu như có người nào chỉ giàu có đơn thuần thì xin mời lựa chọn bất kỳ căn hộ nào khác không có số 8 mà mua. Giữa vô số căn hộ đó có đầu hay số đuôi là số 8, trong đó thì đặc biệt nhất phải nói đến số 88 và thứ nhì là số 68. Chủ nhân của căn thứ nhất chính là chủ nhân của toàn thể khu biệt thự Trân Long, sở A. Chủ nhân căn thứ hai là chủ tịch Ngô Hạc Duyên của tập đoàn kinh doanh nhà hàng, vui chơi giải trí cùng kinh doanh bất động sản tại Bắc Hải. Không tính Trân Long tập đoàn thì nó là lớn nhất về kinh doanh bất động sản. Màn đêm vừa buông xuống, tại biệt thự số 68, bên trong phòng đậu xe ở dưới lầu giờ đã được thay đổi thành phòng ăn. Một cái bàn ăn tròn giữa phòng đầy rượu và thức ăn, phần lớn là thịt và rượu trắng. 7-8 người ngồi vây quanh tại bàn ăn với chủ nhân Ngô Hạc Duyên cùng với con trai Ngô Khiêm Vân làm chủ tọa. Đại ca, em lần này trở về là có một vụ làm ăn lớn. Một thanh niên chừng 30 tuổi có 7-8 phần giống với Ngô Hạc Duyên nói. Đừng nói với anh các chú cướp ngân hàng gần đây có liên quan tới chú. Làm ở thành thị nào cũng được, sao lại phải tới Bắc Hải này chứ? Nếu như rất nhiều ngân hàng cùng lúc suy sụp, sẽ ảnh hưởng rất lớn tới chuyện làm ăn của anh. Chú có biết không? Ngô Hạc Duyên trách móc hỏi. Sao lại có thể? Đánh cướp ngân hàng thì kiếm được bao nhiêu tiền? Loại làm ăn sinh ý này bọn em không để vào mắt. Người thanh niên khinh thường nói. Ngồi bên cạnh hắn là mấy người to con lực lưỡng, rõ ràng là có huyết thống Bắc Âu, càng ồn ào đứng dậy. Rõ ràng là bất mãn với kiểu đánh giá thấp bọn chúng như vậy. Vậy thì những chuyện sáng nay là ai làm? Mấy tên khác trong bọn ngươi đi đâu rồi? Đừng nói với ta là các ngươi cùng bọn chúng không có quan hệ gì. Còn mắt của ta còn chứ có mù đâu. Đương nhiên việc này là tụi em làm. Việc này em làm thừa nhận. Bất quá chủ yếu tụi em muốn tạo sự chú ý của cảnh sát. Vài ngày sau chúng ta mới tung ra hành động lớn. Người thanh niên đột nhiên tỏ ra vẻ thần bí nói. Vài ngày sau? Chẳng lẽ các ngươi vì cái đồ vật kia sao? Trái tim của Ngô Hạc Duyên thiếu chút nữa thì nhảy ra khỏi lồng ngực. À ha, đại ca, anh cũng nghe được gió sao? Đồ chết bầm, mấy chú có biết thứ đó nguy hiểm đến cỡ nào không? Nếu lỡ tay thì mọi người sẽ chết chùm với tụi bay luôn. Ngô Hạc Duyên đứng lên, vô ý đánh đổ ly rượu xuống đất, đứng dậy rít lên. Đại ca yên tâm đi, bọn này có phải ngu vậy đâu. Hệ thống điều khiển quá trình kích nổ đầu đạn hạt nhân ở trong tay thì làm gì mà có chuyện gì chứ? Mấy chú có tay nằm vùng? Ngô Hạc Duyên không dám tin, chuyện bí mật như vậy mà tụi này sao cài được người vào nằm vùng? Em cũng không giấu đại ca, có người mà không chỉ có một người đâu. Tên thanh niên đắc ý nói. Ngô Hạc Duyên lắc đầu. Anh hiểu, nhưng vẫn không được đâu, quá nguy hiểm. Chưa ai thấy hay thao tác qua cái thứ này, ai đảm bảo an toàn đến 100%, lỡ như thất bại. Đại ca yên tâm đi, thứ đó cũng không dễ xảy ra chuyện như vậy. Nếu anh vẫn còn không an tâm, thì mai đưa Khiêm Vân ra nước ngoài đi. Không, chú hai, con tin chú, con không đi. Ngô Khiêm Vân nhân cơ hội hùa theo. Tốt, đúng là cháu ta, con trai phải gan như vậy mới được chứ. Yên tâm, chỉ cần chú hai còn ở đây, nhất định con sẽ không có chuyện gì. Tên thanh niên vỗ vai của Ngô Khiêm Vân khen ngợi. Hai người vai chú cháu nhưng chạc tuổi nhau, người ngoài nghe kiểu nói chuyện như vậy, ai nghe cũng thấy quái. Cái thằng nhát như thỏ đế, mày tưởng vụ này là cái gì? Tưởng đi du lịch nghỉ mát à? Lỡ như... Đại ca à, đừng làm em mất mặt chứ. Nói đi đại ca muốn gì? Vậy cháu nói đây. Nói đi ông nhõi, muốn gì? Vậy cháu nói đây. Ngô Khiêm Vân sớm đã chờ cơ hội này. Nói đi, đừng khách sáo. Chú hai, thứ đó có trên người chú không? Ngô Khiêm Vân nhìn chằm chằm vào bên hông của thanh niên. Thằng cháu ngoan, ra là mày ngắm cái khẩu lục bạc. Được, cho mày. Tên thanh niên rút ra khẩu súng ngắn, to đùng, màu bạc, sáng nhoang đưa cho hắn. Có biết dùng cái này không? Chơi game có dùng qua. Vãi, đồ thật có cảm giác hơn nhiều. Đi, giờ chú hai dạy mày cách bắn. Lần đầu tiên bắn phải chú ý, sức giật của cái thứ này mạnh lắm, coi chừng bị thương. Lúc bắn cổ tay không nên thả lỏng, phải nắm chắc như vậy. Người đứng cho vững, dùng bả vai giảm sức giật, tay kia thì đỡ ở dưới băng đạn. Hai ngày tiếp theo đó, cả thành phố Bắc Hải đều xôn xao nhốn nháo. Mục tiêu của bọn cướp không chỉ là các ngân hàng, mà còn có cả các cửa hàng vàng bạc đá quý và thậm chí có cả các tư gia của tầng lớp thượng lưu quý tộc. Mặc dù phản ứng của cảnh sát rất nhanh, nhưng lúc nào cũng chậm hơn bọn cướp một bước. Hơn nữa, hỏa lực của bọn cướp rất mạnh, nên mấy lần chạm trán lực lượng cảnh sát đều bị tổn thất vô cùng thảm trọng. Tin tức về địa điểm của bọn cướp này đã đánh cướp, có bao nhiêu người bị thương, bị chết, tràn ngập TV và báo chí. Vì để ngăn cản bọn cướp quá hung hăng lộng hành, nên sở cảnh sát của 4 khu lớn nhất Bắc Hải đã cùng nhau kết hợp lại, tập trung vào việc lập ra phòng tuyến giữ gìn an ninh, đặt chướng ngại vật trên đường, trạm kiểm soát, nghiêm ngặt tra xét tất cả các xe cộ và người đi đường nào có hành vi khả nghi. Đồng thời kiểm tra lại hồ sơ của tất cả những người mới tới Bắc Hải qua tài liệu lưu trữ của hải quan cửa khẩu nhằm truy ra bất cứ manh mối, dấu vết để bắt cho bằng được bọn cướp hung tợn kia. Song bọn cướp vừa giả hoạt, vừa tàn bạo kia lại cứ như không hề tồn tại, biến mất tăm không hề có để lại dấu vết. Nhưng cố gắng truy tìm của cảnh sát cũng chẳng có chút manh mối kết quả gì. Việc này khiến cho một số người dỗi hơi, lắm chuyện, đoán già đoán non, liệu có phải bọn cướp có người nằm vùng trong bộ máy quản lý của chính phủ hay không? Nếu không thì tại làm sao để mấy ngày nay một chút manh mối cũng không tìm ra? Những nhân vật tai to mặt lớn có nhận xét nhạy bén thì cảm thấy đây chỉ là đòn tung hỏa mù của bọn cướp. Mục đích của bọn chúng rất có thể là nhắm vào cái đồ vật kia. Điều này khiến cho các nhân vật tai to mặt lớn vốn đã suy sụp tinh thần, nay đầu lại có thêm một mớ tóc bạc vì lo lắng. Bọn họ âm thầm mang tất cả phụ nữ người thân trong nhà rời khỏi Bắc Hải. Sau đó dùng chức vụ uy quyền của mình ra chỉ thị nghiêm lệnh xuống cho các cơ quan ban ngành dưới nhất định phải phá án trong thời gian sớm nhất. Nếu không thì cứ đợi mà đi lau nhà cầu và ở mấy cái xã huyện nhỏ chưa tới ngàn người dân. Trên đường bất kỳ lúc nào cũng có thấy xe cảnh sát tuần tra đang hụ còi inh ỏi và xe kiểm soát trật tự mang bảng số quân đội đi tuần. Việc làm này phần nào lấy được trật tự và làm cho dân chúng cảm thấy an toàn hơn. Có những người không còn vì ảnh hưởng của vụ cướp ngân hàng mà trốn ở trong nhà nữa, thậm chí còn rủ dê bạn bè xuống phố uống rượu ăn nhậu. Thiết Uyển tinh thần không yên, đang đi qua đi lại bên trong phòng dành cho các sếp tại sở công an. Ngay cái hôm cùng với lưu manh đáng ghét dùng cơm, rồi bất ngờ nhận được cú điện thoại, nàng liền vội vàng chạy về sở cảnh sát, thay đồng phục rồi chạy tới hiện trường vụ cướp. Đập vào mắt nàng là một biển lửa, nhưng cũng may lúc đó dân chúng đã sơ tán, chỉ còn lại vài người đen đủi bị phỏng nhẹ. Bọn cướp thì đã sớm bỏ chạy mất tăm, vốn chỉ cho rằng đây là một vụ cướp bóc nhất thời bộc phát, nhưng liên tục mấy ngày liền sau đó, những vụ cướp như vậy cũng liên tục xảy ra. Điều này khiến cho người ta cảm thấy có gì đó bất thường, hơn nữa thủ đoạn cướp bóc của bọn cướp càng lúc càng thêm hung hăng tàn bạo, bắt đầu có người bị bắn chết. Điều đó khiến cho người ta không dám tin đó là bọn cướp đụng độ với cảnh sát, bên bị thương vong thảm trọng nhất lại chính là lực lượng cảnh sát, đại diện cho chính nghĩa. Hỏa lực của bọn cướp thật sự rất mạnh, chỉ chuyên dùng súng lục nòng lớn. Đó còn chưa kể bọn chúng có trang bị thêm AK bán tự động, loại sử dụng năng lượng thuốc súng để tự nạp đạn và đẩy vỏ ra ngoài. Đúng là một bọn chết bầm. Thiết Uyển đang hung hăng mắng chửi, đối tượng chính là hải quan cửa khẩu. Nếu không phải bọn họ làm việc tắc trách, thì làm sao có nhiều hàng cấm nguy hiểm tuồn vào Bắc Hải như thế? Nếu trên tay bọn cướp không có vũ khí hạng nặng như thế, thì sao dám hành động trắng trợn tới mức này? Nếu không thì bọn chúng sớm đã bị tiêu diệt không còn một mống. Đột nhiên nàng nhớ tới người nào đó trong tay cũng có một khẩu giống như vậy. Thực tế là hiện tại đã có tới 3 khẩu. Không được rồi, đợi khi xong việc này nhất định phải bắt hắn giao nộp cho sở cảnh sát. Cho dù có phải tóm đầu hắn về sở một lần nữa cũng phải cắn răng mà làm, không thể yếu lòng, tránh gây nguy hiểm cho nhiều người. 2 ngày đã trôi qua mà vẫn chẳng có thêm một chút tin tức. Thiết Uyển vò đầu bứt tai, cấp trên đã đưa ra cảnh cáo, nếu vẫn còn tiếp tục không có kết quả gì thì... Mặc dù bản thân nàng chẳng lo chuyện bị xử phạt, nhưng cảnh sát trưởng, người luôn luôn chiếu cố nàng, khẳng định sẽ chạy không thoát khỏi bị trách nhiệm. Hơn nữa 2 ngày nay ông ấy khiến nàng phiền não muốn chết, không lo đi tìm đầu mối bọn cướp mà lo săn tìm mối làm mai cho nàng, thì chẳng giống ông ấy một tẹo nào, ngược lại thấy giống cái loại thối rữa chuyên môn quấy rầy nàng. Nghĩ tới đây, đôi mắt của Thiết Uyển bỗng rực sáng lên. Cảnh sát điều tra không ra manh mối không có nghĩa là tên lưu manh quen thuộc mọi ngóc ngách ở cái thành phố này cũng điều tra không ra. Hơn nữa tên lưu manh đó tại nhà hàng Bích Hải Thanh Thiên còn đoán trước được chắc chắn sẽ có chùm thuốc phiện xuất hiện. Kết quả là gã Ba Khắc đã thời đó, như vậy khẳng định hắn cũng có mạng lưới tình báo riêng cho mình. Không chừng nhờ lực lượng của hắn giúp có thể nhanh chóng truy ra manh mối gì đó. Hướng Nhật vẫn không biết bản thân mình đang nằm trong kế hoạch của cô nàng cảnh sát. Hắn nhàn nhã cùng với cục cưng sờ sờ hàng ngày tới lớp, lúc nhàm chán buồn ngủ thì lại tìm cách chiếm chút tiện nghi, động tay động chân trên người cô nàng, giết rồi đâm nghiện. Đám bạn học cùng lớp nhìn đến lé mắt mà phát thèm. Đầu củ tỏi là người gai mắt với hắn nhất, bởi vì khi cu cậu sử dụng bí quyết tán gái do lưu manh dạy để theo đuổi các cô nàng thì lại bị đánh cho thiếu chút nữa mà mang nội thương. Đầu củ tỏi có lý do để nghi ngờ, nhất định là có người nào đó sợ mình sau khi đi học được tuyệt chiêu thì cưa sạch gái của toàn trường, cho nên hắn mới không dám mang bí kíp chân truyền ra để chỉ cho mình. Sao lại có người ích kỷ đến thế chứ? Thấy bàn tay quỷ quái của tên nào đó đang sờ mó cái mông của bạn gái thì đầu củ tỏi tức đến lộn ruột. Mình thì ngay cả tay bạn gái còn chưa được nắm tới một lần. Thật là thảm thương quá mà. Ô ô ô, thôi không đành lòng nhìn nữa. Do trốn ở dãy bàn cuối phòng học, cho nên vài động tác giao lưu văn hóa của lưu manh không sợ bị người khác phát hiện. Vì vậy hành động của hắn càng ngày càng tăng mức độ khốc liệt. Trêu chọc Sở Sở luôn phải trừng mắt nhìn hắn. Còn chưa sớ vuốt đủ hay sao? Sở Sở đưa tay nhéo hông hắn. Nếu như không có chuyện gì làm giết thời gian, chắc anh phát điên mất. Hứa Nhật đưa ra lý do rất đàng hoàng và chính đáng. Sao anh không chết đi cho khỏe? Sở Sở gắt giọng nói. Anh chết thì em sẽ làm gì? Em sẽ tìm một anh đẹp trai nào đó mà lấy. Sở Sở làm ra vẻ mặt mê trai nói. Thế này vậy, không cần chần chờ gì nữa, chúng ta đi lập tức làm giấy đăng ký kết hôn. Dựa vào cái gì mà phát ngôn bừa bãi thế? Không phải em nói tìm anh đẹp trai nào để gả sao? Thật không giữ lời, kẻ hèn này không may lại hợp với yêu cầu của cưng nè. Anh thật không biết xấu hổ là gì, em nói tìm nam nhân khác để gả, không phải nói anh. Nàng ta bắt đầu nói một đằng mà nghĩ một nẻo. Tàn nhẫn vậy sao? Vậy anh phải tìm nữ nhân khác thôi. Anh dám? Vừa nghe lưu manh nói muốn tìm nữ nhân khác, vẻ mặt của Sở Sở lập tức muốn phát khóc. Không phải em nói muốn tìm nam nhân khác để lấy hay sao? Có vậy thì cũng đem anh đi đầu độc cho chết trước. Quá độc ác, em muốn mưu sát chồng à? Khó trách có người nói độc ác nhất là lòng dạ đàn bà. Ấy, người kia không phải là Tiểu Thanh sao? Hứa Nhân đang lúc cảm thán tới mức độ hung ác của nữ nhân thì đột nhiên xuất hiện một hình bóng xinh đẹp vừa đi ngang qua bên ngoài cửa sổ. Là Thanh tỷ à, lại tìm tới anh nữa sao? Khẳng định là tới hỏi chuyện về võ thuật. Anh nghe em nói nè Hướng Quỷ, có phải anh giấu giếm nghề không hết lòng dạy tỷ ấy phải không? Thanh tỷ thật sự rất đam mê võ thuật, anh đem toàn bộ mà dạy cho tỷ ấy đi, xem như giúp em làm một việc có được hay không? Sở Sở có chút miễn cưỡng mở miệng cầu hắn. Nàng cũng không biết người nào đó đang quyến rũ thần tượng trong mắt của nàng. Tuần sau em nghe theo mọi lời của anh nói thì anh đáp ứng. Hướng Nhân chộp thời cơ đưa ra yêu cầu hợp lý. Không! Sở Sở mặt bỗng đỏ bừng lên, ngắt cánh tay của hắn. Những lời hắn nói làm cho nàng bỗng nhớ tới cái 7 ngày 7 đêm điên cuồng kia. Đừng dùng móng tay có biết không? Đau! Hướng Nhật mặt nhăn nhó rút tay lại, thấy cô nàng không bỏ tay ra mà còn muốn ngắt nhéo tiếp, vội la lên. Tiểu Thanh tới cửa rồi, anh đi ra ngoài hỏi nàng chuyện gì. Nói xong, không đợi cô nàng sắp lại gần, hắn lách mình rời khỏi chỗ ngồi, chạy ngay ra ngoài, làm cho vị giáo sư già đang giảng bài trên bục hú hồn, tưởng học trò của mình ăn trúng cái gì đó, bị Tào Tháo rượt. Sư phụ! Thạch Thanh như cô tiên nhỏ trong bộ váy màu xanh nhạt, vẻ mặt vui mừng lẫn sợ hãi, nhìn ai kia bất ngờ xuất hiện. Anh vừa mới nhìn thấy em đi qua, cho nên ra xem một chút. Hướng Nhân chỉ vào ô cửa sổ nói. À, Thạch Thanh cúi đầu lên tiếng, lúng túng ngập ngừng muốn nói cái gì đó, nhưng lại bị Hướng Nhật cướp lời. Cái váy em mặc rất đẹp. Là thật sao, sư phụ? Thạch Thanh hưng phấn nói, ngay cả chuyện muốn hỏi gì cũng tạm thời vứt qua một bên. Đương nhiên, em mặc nó trông rất hấp dẫn và quyến rũ. Đối với việc dùng từ hay ý đẹp để tâng bốc tán gái, Hướng Nhật không bao giờ buồn xỉn hà tiện. Thạch Thanh được khen đến choáng váng đầu óc, toàn thân kích động run lên nhè nhẹ, tiện đà đưa ra một quyết định kinh người. Sư phụ, em sẽ luôn mặc nó, anh chịu không? Hả? Hướng Nhân trợn mắt há hốc mồm, đồ đệ của mình cũng thiệt thà quá sức, chẳng lẽ không cần tắm rửa hay sao? Sao vậy sư phụ, như vậy không tốt sao? Không phải là không tốt, thật ra là đồ óc thẩm mỹ của con người cũng rất phiền phức. Một bộ quần áo mặc nhiều lần sẽ làm cho người ta cảm thấy quen mắt, nên không thấy nó đẹp như cái lần đầu tiên, em hiểu không? À, Thạch Thanh nửa hiểu nửa không, gật gật đầu. Được rồi, em hôm nay tới tìm anh là có chuyện gì? Sư phụ, em nghĩ, em muốn. Thạch Thanh ấp à ấp úng không ra lời. Nghĩ gì? Muốn gì? Em nghĩ em muốn ở cùng một chỗ với sư phụ. Thạch Thanh lấy hết dũng khí nói ra. Thạch Thanh muốn làm cái gì thì mời các bạn đón tiếp vào tập 12.